Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 472 An Trí Trứng Rồng. Chương 472 An Trí Trứng Rồng chiến đấu kết thúc trước tiên. Giang Nguyệt Bạch liền đi kiếm Bồ Hải Ngoại tra xét, không thấy cái kia Ngân Long cùng những người khác. Chỉ trên mặt đất phát hiện một ít vết máu, nàng hiện giờ không có mặt khác phân thần. Đối mặt một cái nguyên anh trung kỳ cần thiết hết sức chăm chú. Làm người chạy chỉ do bất đắc dĩ, cũng may hồn anh quả đã tới tay. Thuận lợi nói, thực mau là có thể có được tân phân thần. Thao tác phân thân, khống chế toàn cục. Bạch Cửu U khiêng so nàng cả người còn đại xương long long giác từ kiếm Bồ Hải thượng tới rồi, phía sau còn đuổi theo mấy cái thảo long, có thể thu đồ vật ta đều thu hào. Nên tiêu trừ dấu vết cũng tiêu trừ, đám kia long muốn tìm ngươi trở về. Giang Nguyệt Bạch nhìn lại một chút dấu vết cũng không từng lưu lại kiếm Bồ Hải. Vẫn là mênh mông vô bờ xanh biếc, tràn ngập sinh cơ, chút nào cũng nhìn không ra đã từng lịch quá một hồi thảm thiết đại chiến, kia hai điều nguyên anh. Sơ kỳ thảo long đều bị thương, nỗ lực chiều bên này bay lên, Giang Nguyệt Bạch biết là trên người nàng ứng long hơi thở ở hấp dẫn chúng nó, rắn mất đầu. Thanh long giới long bị nhân tộc ức hiếp lâu lắm, đã thiếu nhuệ khí, năm bè bảy mảng, chỉ biết tự bảo vệ mình, cho nên chúng nó phi thường yêu cầu một cái long vương, có long vương long tộc mới có thể chân chính đứng lên. Bên này người chạy, nơi đây không nên ở lâu, đi. Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U nhét trở lại đài sen động thiên, quanh thân toát ra tảng lớn vô sắc vô vị độc chướng, toàn lực thúc dục La Yên Độn hướng tới phía tây xa nhất khoảng cách trốn chạy, liên tiếp ba lần xa độn, hao phí hơn phân nửa linh khí. Giang Nguyệt Bạch mới ở một mảnh không biết tên tự bích bên hồ dừng lại, hơi chút chiều quanh thân tra xét hạ, Giang Nguyệt Bạch phát hiện một tòa loại nhỏ phường thị, dùng trên cổ trăng non trụy ngưng kết ảo giác, giả thành một cái kim đan sơ kỳ lão niên nam tu. Nàng không nhanh không chậm ở phường thị trung lung lay nửa ngày, đang lúc hoàng hôn, nhìn đến một đám người khống chế hình thái khác nhau long từ đỉnh đầu hùng hổ mà bay vọt qua. Đi, kia giống như là Phục Long Tông ở Thiên Hồ Lâm Hải nơi dừng chân người. Đây là phát sinh cái gì đại sự? Không biết a, muốn hay không theo sau nhìn xem? Đi một chút, đi xem một chút. Phường thị nội ngắn ngủi rối loạn qua đi quay về bình tĩnh. Giang Nguyệt Bạch ở phường thị duy nhất khách điếm nội thuê một gian nhà ở, thành thành thật thật bế quan tu luyện hai ngày, xác định bên ngoài không có gì đại động tĩnh, lúc này mới bố hảo trận pháp, làm Tiểu Lục ẩn thân khán hộ, tiến vào đài sen động thiên trung, bên hồ trong tiểu viện. Bạch Cửu U hủy đi hồ nước trung ương núi giả, đem kia căn giống băng sơn giống nhau long giác đặt ở mặt trên. Hồ nước phía dưới chôn một cái linh mạch mạch mắt, một cái khác mà đưa tình mắt, dựa theo thái cực âm dương cá chung cá mắt định vị, sắp đặt ở một khác chỗ. Sắp đặt thời điểm, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Đài sen động thiên trung tâm đài sen núi non uốn lượn khúc chiết, thế nhưng vừa lúc có thể đối thượng thái cực trung tâm đường ranh giới. Nàng lúc ấy tuyển tiểu viện vị trí cũng ở âm dương cá một bên cá mắt thượng, lúc này Giang Nguyệt Bạch còn không biết. Bởi vì này hai cái mạch mắt, đài sen núi non dưới đang ở phát sinh một ít biến hóa, lúc này trong tiểu viện bởi vì kia tiệt long giác, linh khí chung nhiều một tia xương hàn chi khí, lạnh lẽo tỉnh thần. Bạch Cửu U đang ở đùa nghịch từ Long Minh đạo nhân trên người được đến kia bộ băng long tiểu kiếm, không ngừng phân hợp thao tác, thảo long mang theo tên kia tính cả xương long cùng nhau đồng quy vu tận, trừ bỏ thứ này, cái gì cũng không lưu lại. Bạch Cửu U đứng yên nói, Giang Nguyệt Bạch nghẹn họng nhìn chân chối. A, kia ta không phải mệt lớn. Ai, một lớn một nhỏ hai người đồng thời ảo não thở dài. Thần sắc động tác giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch giơ tay. Băng Long tiểu kiếm bay vào trong tay. Đây là linh khí. Bạch Cửu U gật đầu. Ân, nhìn nho nhỏ một chút. Luyện chế sử dụng tài liệu cùng thủ pháp cực kỳ phức tạp. Phòng trừng yêu cầu ít nhất 3 điều nguyên anh kỳ xương long long giác cùng long cốt. Mới có thể luyện chế ra như vậy một kiện tới. Bên trong còn có 3 đạo xương long long hồn, cho nên vô luận từ phân hóa số lượng, uy lực vẫn là bản thân độ cứng. Đều so ngươi con rối phân thân trung hỏa long kiếm cường gấp 3 nhiều. Ngươi nếu là tưởng tăng lên hỏa long kiếm uy lực, có thể chiếu này pháp. Luyện nhập hỏa hệ long long cốt long giác, lại rót vào long hồn, Giang Nguyệt Bạch đem băng long kiếm vứt cho Bạch Cửu U. Ngươi thích băng hệ đồ vật, ngươi trước lưu trữ dùng, cái kia xương long long giác của ta, ngươi không cho phép nhúc nhích. Bạch Cửu U nhe răng, hộ thực bộ dáng cùng Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn nhất trí, Giang Nguyệt Bạch bật cười. Phảng phất nhìn đến khi còn nhỏ chính mình, hiện tại loại cảm giác này thật sự thực vi diệu, là một cái khác chính mình, lại giống như không phải. Nàng nếu là nguyện ý, cũng có thể làm Bạch Cửu U giống con rối giống nhau, nhưng là Giang Nguyệt Bạch không muốn. Cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt, Bạch Cửu U không cần dùng đả tọa tu luyện tới tăng lên tu vi. Có nhiều hơn thời gian. Có thể ở đài sen động thiên giúp nàng làm rất nhiều sự. Dựa theo cùng nàng bản thể giống nhau ý tưởng, kia hai viên thảo long trứng rồng đâu? Còn có hồn anh quả đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, người linh điền, ta đều xử lý tốt. Bạch Cửu U thuận miệng nói, Giang Nguyệt Bạch đi vào linh điền. Phát hiện linh điền góc nhiều một cái ao nhỏ, bên trong tất cả đều là đỏ tươi máu. Chung quanh bố trí phòng ngừa linh khí sói mòn trận pháp, kia hai viên thảo long trứng đã bị ngâm. Mình ở huyết trì, lần này bắt được hồn anh quả cùng kiếm xương Bồ Tát quay chung quanh ở huyết trì cùng trứng rồng. Chung quanh, Giang Nguyệt Bạch vừa thấy, liền biết đó là từ 9 đầu giao long trên người thu thập tới. Đựng thanh long tinh huyết huyết, phía trước nàng vẫn luôn ở nghiên đọc thanh long giới sở hữu long. Phân loại ghi lại, thanh long thuộc mộc, vẫn luôn có đồn đãi nói thảo long là sở hữu mộc hệ long chung. Cùng thanh long huyết thống nhất tiếp cận long, nếu là có cái gì long có thể đánh vỡ huyết mạch giam. Cầm, tấn chức vì thanh long, kia thảo long nhất định so mặt khác mộc hệ long cơ hội lớn hơn nữa, về điểm này. Không có thực tế trường hợp nghiệm chứng, có thể hay không thành ai cũng không biết. Rất nhiều người đều nói, đó là bởi vì hiện tại thanh long còn sống, cho nên trong thiên địa không có khả năng tái xuất hiện một cái thanh long, tựa như ngao quyền. Cũng là từ thủy hủy một chút tiến hóa trở thành ứng long. Trong thiên địa duy nhất ứng long, nhưng là 10 đại thần long chi 5 thương long. Vì cái gì có thể có hai điều đâu? Giang Nguyệt Bạch tưởng không rõ, đành phải tạm thời thu hồi ý niệm. Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch ý tưởng giống nhau. Nhưng phàm là có một tia cơ hội, đều có thể thử xem, lại không tổn thất cái gì. Hơn nữa Bạch Cửu U đem thanh long huyết lượng đem khống rất khá. Còn thừa tam hồ lô dùng để tinh luyện thanh long tinh huyết, Giang Nguyệt Bạch từ linh điền đào ra. Kia 5 viên màu tím hồn anh quả, nghĩ nghĩ. Lại phân ra 2 viên chôn ở thảo long trứng chung quanh, thảo long muốn phá xác mà ra. Yêu cầu hấp thu hồn anh quả lực lượng, này 5 viên quả tử khẳng định là cái kia thảo long cấp 2 viên trứng rồng tìm, rốt cuộc bị người. Ta cứu, thay người ra dưỡng hảo long bảo bảo là hẳn là, các ngươi cần phải tranh điểm khí. Nỗ lực hấp thu này đó huyết bên trong tinh khí, làm không thành thanh long. Ta cũng muốn làm thanh long dưới mạnh nhất thảo long, 2 viên trứng rồng thượng quấn quanh thảo. Diệp giật giật, tựa hồ nghe đã hiểu Giang Nguyệt Bạch nói. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, cầm 3 viên hồn anh quả, thuận lợi nói có thể phân ra 3 đạo thần niệm, một lòng 4 dùng, sau nguyên lai còn nhiều một đạo, đủ dùng, liền trước tiên ở cái này phường thị bế quan. Chờ đến phân thần dựng dục thành công lại lên đường, từ đây mà hướng tây quá 2 cái hồ khu. Chính là Thiên Hồ Lâm Hải Trung lớn nhất Long Ảnh Hồ. Kia tòa phường thị khá lớn, hẳn là sẽ có tiên minh nơi dừng chân cùng truyền tống trận, cũng không biết A Nam cùng cẩu huynh có hay không viết thư cho ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.